cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 94, C94, chương 181 cộng chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 0811202. Edit, Nhật Nhật, định đăng chương này hôm chủ nhật cơ, mà giờ ra thấy nó dài quá, thấy lười lười nên lại thôi. Chương 181, ngủ một giấc, tỉnh dậy thì trời đã sáng choang. Ăn sáng xong, Bạch Lê liên lạc với Tổng Giám đốc Lôi báo của thực phẩm vị cổ, dạo này thấy mất hút. Từ hôm ký hợp đồng với Bạch Lê về, được cậu đưa cho 3 tiêu chuẩn đăng nhập vùng đất Điền Viên, Lôi báo bèn đưa 2 suất dư ra cho cấp dưới có công trong việc lần này, còn bản thân anh ta cũng cắm đầu vào game. Trồng trọt, câu cá, đào mỏ, Lôi báo chơi không biết trời đâu đất đâu nữa, thực sự cảm nhận được cảm giác toàn thân, từ trong ra ngoài đều sảng khoái mà những người chơi khác nói. Mãi đến 2 hôm sau, báo cáo kiểm tra đo lường của Viện Nghiên cứu Đế quốc được công bố, anh ta mới biết tiêu chuẩn đăng nhập trong tay mình có giá trị cao thế nào. Trong tay có tiêu chuẩn đăng nhập game, không nghi ngờ gì chính là đảm bảo 100. Hiệu quả điều trị, chứng đứt gãy gen nhất định sẽ thuyên giảm. Vì thế, mấy ngày sau đó, ngoại trừ những lúc cần làm việc, họp hành ra, Lôi báo đều tập trung vào vùng đất Điền Viên, ngay cả tin nhắn Bạch Lê gửi, anh ta cũng phải chơi game xong mới thoát ra để trả lời. Bạch Lê thân mến, chúc buổi sáng tốt lành, hôm nay cậu tìm tôi có việc gì không? Lôi báo trực tiếp gọi video cho Bạch Lê, cậu vừa bắt máy một cái là lập tức tươi cười chào hỏi. So với lần gặp cách đây 10 hôm, trạng thái của Lôi báo thoạt nhìn tốt hơn không ít. Biểu cảm trên mặt không còn căng như dây đàn nữa, thay vào đó là vẻ hiền hòa tự nhiên, nụ cười trên mặt cũng không còn là kiểu cười thương mại gượng ép, mà lộ rõ sự vui vẻ trong lòng. Cho nên lúc chào hỏi Bạch Lê, ngay cả 2 chữ thân ái, anh ta cũng lôi ra dùng luôn. Bạch Lê mừng thầm trong lòng, may là bây giờ Văn Tinh Diệu không có ở đây, chứ không thì biết hắn sẽ làm mình làm mẩy thế nào nữa. Cậu mỉm cười đáp lại, chúc anh Lôi buổi sáng tốt lành, trạng thái của anh thoạt nhìn không tệ. Hôm nay tôi tìm anh là muốn hỏi, mấy hương vị dịch dinh dưỡng kia, bên anh nghiên cứu thế nào rồi, trong quá trình có gặp khó khăn gì không? Ha ha, cậu không cần lo lắng gì đâu. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, hôm qua tôi đã nhận được lô sản phẩm thử nghiệm đầu tiên rồi, mùi vị rất giống với loại tôi ăn ở trong game, đã sắp xếp để nhà máy tiến hành sản xuất hàng loạt. Cũng tại tôi dạo này mê game quá, quên mất không thông báo chuyện này cho đại công thần là cậu. Lôi báo ngượng ngùng giải thích với Bạch Lê, nghe Lôi báo nói vậy, Bạch Lê khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu không nghĩ quá trình lại có thể thuận lợi như vậy, cậu thực sự chỉ cần cung cấp một ít dữ liệu liên qua, đã có thể nhận được 40. Lợi nhuận, sao tự nhiên lại có cảm giác cầm số tiền này không an tâm là thế nào nhỉ? Nhưng mà chút dao động nhỏ nhỏ trong lòng này không phải trọng điểm của cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Bạch Lê rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nói rõ mục đích mình tìm đối phương. Là thế này, anh tôi đang thiết kế hoạt động tháng này, nếu anh có xem thông báo trên trang web chính thức của game đầu tháng này thì chắc cũng biết. Tôi đang nghĩ, liệu mình có thể dùng dịch dinh dưỡng hương vị mới mà công ty anh sản xuất để làm phần thưởng cho người chơi tham gia không? Lời còn chưa nói hết, Lôi báo ở màn hình bên kia đã kích động đến mức mặt mày biến hình, vội vội vàng vàng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chứ, được chứ, được chứ, đương nhiên là được rồi, chuyện này thì có gì mà không được. Trước không nói đến việc, bây giờ công ty tôi cùng cậu Bạch đang là đối tác làm ăn, coi như đây chỉ là đang giúp sản phẩm dịch dinh dưỡng mới của chúng tôi quảng cáo. Lấy độ phổ biến của vùng đất Điền Viên bây giờ, chỉ cần phần thưởng hoạt động được công bố, chờ sản phẩm chính thức được tung ra thị trường, chắc chắn lượng tiêu thụ sẽ bùng nổ. Đề nghị này, rõ ràng chính là trăm lợi không có một hại nào, từ chối mới là lạ lùng đó. Bạch Lê đã ngừng nói, dường như bị dáng vẻ kích động của Lôi báo dọa sợ, nhất thời không thốt nên lời. Lôi báo chỉ sợ Bạch Lê giữa đường lại đổi ý, bèn nhanh chóng nói. Thế này đi. Chỗ dịch dinh dưỡng dùng làm phần thưởng hoạt động sẽ do công ty chúng tôi cung cấp miễn phí. Bạch Lê, cậu chỉ cần báo số lượng là được, chúng tôi chuẩn bị trước cho cậu. Bạch Lê hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, nếu lúc này cậu tùy tiện nói ra một con số, Lôi báo sẽ lập tức đóng gói tất cả chỗ sản phẩm đã làm xong gửi sang cho cậu. Cậu nghĩ một chút, cảm ơn Lôi báo đã hào phóng tài trợ, báo ra một con số không cao không thấp. Vốn cậu chỉ định lấy dịch dinh dưỡng này làm phần thưởng thêm cho 10 người chơi đứng đầu. Nhưng bây giờ nhìn lại, số dịch dinh dưỡng này lấy ra làm vật phẩm đổi điểm tích lũy cũng được đấy. Dù sao người chơi nhận được dịch dinh dưỡng càng nhiều thì hiệu quả quảng cáo mới càng tốt. Hai người rất nhanh đã thống nhất xong cụ thể số lượng dịch dinh dưỡng sẽ dùng làm phần thưởng. Hẹn sau khi hoạt động kết thúc, người chơi chỉ cần cung cấp địa chỉ của mình. Thực phẩm vị cổ sẽ trực tiếp gửi quà tới, đôi bên đều thấy hài lòng. Nói xong chuyện chính, cuộc gọi video đến đây hẳn đã có thể kết thúc, nhưng trước khi cúp máy, Lôi Báo tranh thủ hỏi Bạch Lê một chút về các nội dung trong hoạt động tháng. Bạch Lê, hoạt động tháng này, Lôi Báo xoa xoa hai tay với nhau, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn thăm dò nội dung cụ thể cùng cách chơi của hoạt động lần này trước những người chơi khác một bước. Bạch Lê liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, lắc đầu tỏ ý từ chối. Chuyện này mà nói ra sớm quá thì lại mất hay, tóm lại, trước ngày 15, nhất định phải giữ bí mật. Ây, vậy được rồi, tôi cúp máy trước, đi chơi game tiếp đây. Lôi Báo thấy Bạch Lê không đồng ý thì cũng không kỳ kèo thêm, chào tạm biệt rồi tắt video. Cuộc nói chuyện của hai người đến đây là kết thúc, sau khi giải quyết xong một loại phần thưởng, Bạch Lê tiếp tục bổ sung thêm những phần thưởng khác. Mấy vật phẩm của tháng trước có thế ra dùng tiếp, nhưng vẫn phải thêm một vài món mới, dùng hết nửa buổi trưa, Bạch Lê mới coi như hoàn thành công việc. Sau đó cậu lại thêm phần giải thích cách chơi sự kiện tháng này vào game, chờ hoạt động bắt đầu, sẽ nhờ trưởng thôn đảm nhiệm chức trọng tài. Ngày 15 tháng này, ngoại trừ ra mắt hoạt động tháng, Bạch Lê còn dự định thêm vào một cách chơi mới. Hệ thống sách ảnh siêu tập, căn cứ vào tất cả các vật phẩm mà người chơi từng sở hữu từ lúc tạo nhân vật, chính thức đăng nhập vào game để tạo thành một bộ siêu tập. Mỗi khi người chơi siêu tập một vật phẩm nào đó đạt đến số lượng nhất định, hoặc là siêu tập trọn bộ được một món đồ gì đó, họ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng, tiền cùng phần thưởng đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây trồng, hoa tươi, trái cây, các loại cá, khoáng sản, quần áo, gia cụ, công thức nấu ăn. Thậm chí là vật phẩm nhiệm vụ giao nộp cho NPC, nói tóm lại, thứ gì cũng có thể cho vào bộ siêu tập, cực kỳ thích hợp với những người chơi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế hoặc có sự đam mê mãnh liệt với việc siêu tập vật phẩm. Trong giai đoạn đầu, Bạch Lê mở ra 9 nội dung thu thập lớn, đủ để người chơi chơi xả láng. Chờ bọn họ thu thập được hòm hòm rồi, cậu mới cập nhật thêm nội dung sau. Sau đó chính là viết bài thông báo, đặt lịch đúng 12 giờ trưa mai sẽ đăng lên. Trong lúc bận rộn thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ thông báo hoạt động. Trước khi thông báo chính thức được đưa ra, không ít người chơi đang bận bù đầu, cũng nhớ đến chuyện giữa tháng này còn có một hoạt động, còn đang nghĩ xem sự kiện. Đại chiến cướp thức ăn, sẽ chơi kiểu gì, những vật phẩm trong hoạt động tháng trước liệu có xuất hiện nữa không thì nhận được tin nhắn của những người khác, có thông báo chính thức về hoạt động rồi. 1 triệu người chơi, cộng thêm những cư dân mạng rảnh rỗi chạy tới xem trò vui suýt chút nữa đã đánh sập luôn trang web game nho nhỏ của vùng đất Điền Viên, chờ xem tỉ mỉ hết một lượt nội dung trong thông báo xong, mọi người lại bắt đầu thảo luận rôm rả. Hóa ra cướp thức ăn là cướp kiểu này à, cái này thì là nghề của tôi rồi, đến lúc đó đảm bảo cướp vừa nhanh vừa nhiều. Hề hề hề, tôi thèm có nhà cây với trứng thú cưng từ lâu lắm rồi đấy, lần này nhất định phải tích góp thật nhiều điểm tích lũy, đôi lấy mấy phần thưởng hiếm. Một lượt chơi là 30 phút, một ngày có 10 lượt, tính ra thì chỉ mất có 5 tiếng đồng hồ, may mắn, không cần cắm chốt cầy nhiệm vụ quá nhiều, tôi làm được. Lầu trên, có phải ông quên mất việc, trong 10 lượt đó thì có 7 lượt là phải làm nhiệm vụ để nhận không thế? Thời gian này cũng phải tính vào chứ, nhưng mà tôi đoán nhiệm vụ lấy lượt chắc cũng không khó lắm đâu, sau khi hoàn thành còn được thưởng đạo cụ, không thiệt đi đâu được. Bảo sao tôi cứ thấy mình quên cái gì đấy, hóa ra là hoạt động tháng này còn chưa đến. Có vẻ hoạt động lần này rất thú vị đấy, thú hình của tôi là loại thiên về tốc độ, cướp đồ chắc chắn là nhà nghề luôn. Hoạt động tôi ngày nhớ đếm mong cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Là một tên đen đủi, tôi chỉ muốn biết người đứng đầu hoạt động lần này liệu có được thưởng tiêu chuẩn đăng nhập nữa không, tôi có thể đặt gạch trước không? Giá cả bao nhiêu cứ nói, bé chỉ muốn chơi game thôi QAQ. Khiếp, lầu trên đại gia thế. Anh em game thủ nhìn thấy không, thời khắc làm giàu đến rồi kìa. Tôi nói này, không có ai thấy tò mò với cái hệ thống sách ảnh siêu tập mà Lê Lê nhắc đến bên dưới à? Ra mắt cùng một lúc với sự kiện đấy, tình huống cụ thể thế nào, mọi người không quan tâm tí gì hở? Cái này à, cái này thì cứ để từ từ hẵng, trước mắt cứ chăm chỉ vượt qua 3 ngày hoạt động diễn ra đã. Hai tay tôi đã sốt ruột muốn cướp thức ăn lắm rồi. Người chơi vẫn còn đang thảo luận sôi nổi về sự kiện tháng, nhưng có không ít cư dân mạng chưa được vào game lại bắt đầu kêu gọi các streamer ở mỗi thôn, đến lúc đó nhớ chăm chỉ livestream một chút, ít nhất cũng để họ có cảm giác được tham gia cùng. Các streamer vừa thấy buồn cười lại vừa thấy chua xót thay cho mấy dân mạng này, nói đồng ý liên mồm. Thôn số 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Mặc Lăng được hàng xóm nhắc nhở cũng chạy tới trang web game xem thông báo hoạt động lần này, sau đó lại lên diễn đàn game. Lục lọi, tìm hiểu một chút về hoạt động tháng trước, tiêu chuẩn đăng nhập quý giá, nhà cây, trứng thú cưng, xe đạp chỉ tồn tại trong sách giáo khoa kịch sử, cộng thêm mấy vật phẩm linh tinh lang tang có thể đổi điểm khác, đây không thể nghi ngờ gì chính là lễ hội của các game thủ. Vì đạt được mục tiêu của mình, người chơi tự nhiên sẽ cố gắng kiếm điểm tích lũy. Tháng này cũng giống vậy, không đợi danh sách vật phẩm có thể dùng điểm tích lũy để đổi được công bố, Trúc Mặc Lăng đã xác định được mục tiêu của mình. Đó chính là lấy được nhiều điểm tích lũy nhất, đổi lấy phần thưởng lớn nhất. Chỉ có như vậy anh ta mới có cảm giác thành công sau khi hoạt động kết thúc. Nghĩ tới đây, khóe miệng Trúc Mặc Lăng cong lên một độ cong vui sướng, từ trong ba lô lấy ra một ly thủy tinh chân cao mua ở khu mua sắm game, rót cho mình nửa ly. Coca, làm động tác cụng ly với không khí. Đúng lúc hàng xóm cách vách đi ra để thu hoạch cây trồng trong ruộng, không cẩn thận nhìn thấy từ đầu đến cuối, khóe miệng y không nhịn được giật giật. Quay đầu sang chỗ khác cố nhịn cười. Hàng xóm giàu tiền lại háo thắng này của y, chỗ nào cũng tốt cả, chỉ là thỉnh thoảng lại làm ra mấy hành động ngốc nghếch, thực sự khiến người ta không thể nhịn được cười. Nghĩ một chút, y tạm thời không thu hoạch nữa mà quay trở vào nhà, nếu không y không nhịn nổi nữa mất, ha ha ha. Hàng xóm chạy vào nhà nhanh đến nỗi xuất hiện cả dư ảnh, Trúc Mặc Lăng nhìn về phía sân nhà đối phương một cái, không để ý đến hành động của người nọ. Cũng hoàn toàn không liên hệ phản ứng của đối phương với động tác. Cụng ly, của mình, không lâu sau, Hồ Nhất và Hồ Nhị tới. Bọn họ giao số vật liệu mình thu thập được hôm qua cho Trúc Mặc Lăng, sau đó lại nói một chút về thông báo hoạt động vừa ra, hẹn trước đến lúc đó sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ, đang định rời đi thì Trúc Mặc Lăng lại gọi hai người họ lại. Hai người, có biết gì về Bạch Lê không? Trúc Mặc Lăng hỏi, Hồ Nhất nghe vậy thì nhìn tộc trưởng của mình một cái. Phát hiện biểu cảm trên mặt đối phương có vẻ căng thẳng, ánh mắt tuy tránh né những lại có ý muốn tìm hiểu mãnh liệt, trong lòng không khỏi suy đoán. Tộc trưởng, chẳng lẽ định học theo câu tục ngữ thời trái đất cổ, vì Bạch Lê có ân cứu mạng với mình mà muốn thấy thần báo đáp. Nhưng mà, căn cứ vào tình huống hai ngày nay bọn họ quan sát được, giữa Bạch Lê và Thượng tướng Văn, chắc chắn là có gì đó với nhau. Chuyện này không thể chấp nhận được. Tộc trưởng của bọn họ sao có thể làm ra hành vi chen chân vào chuyện tình cảm của người khác chứ? Anh ta nhất định phải bóp chết cái ý tưởng này, không cho nó kịp đẻ trứng. Nghĩ tới đây, Hồ Nhất đanh mặt, nghiêm túc trả lời. Tộc trưởng, chúng tôi không biết nhiều lắm về Bạch Lê, chỉ biết năm nay cậu ấy vừa mới đủ tuổi thành niên, trước khi đăng ký tham gia giải thi đấu thiết kế game giả lập thì vẫn luôn sống một mình. Quan hệ của cậu ấy và Thượng tướng Văn, Phó Quan Đường không tệ. Theo như tôi quan sát thấy thì quan hệ của cậu ấy và thượng tướng rất thân thiết. Chỉ thiếu điều chưa nói hai người này là một đôi, tộc trưởng tới muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Trúc Mặc Lăng nghe đoạn trước còn thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lúc nghe đến câu cuối cùng, lại nhìn biểu cảm trên mặt Hồ Nhất, trong đầu lập tức hiện trên một loạt chấm hỏi. Tại sao lại dùng ánh mắt tiếc thương, đồng tình, thương hại này để nhìn anh ta? Có phải bị mất tiền hay là bị cắm sừng đâu mà lại nhìn anh ta kiểu này? Thôi được rồi, lúc nghe thấy tin này, đúng là trong lòng anh ta có chút không được vui. Nhưng mà Trúc Mặc Lăng thề, không vui của anh ta với suy nghĩ trong lòng Hồ Nhất là hai cái hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Cảm nhận của anh ta, đại khái chính là kiểu cải trắng mình vất vả chăm sóc thế mà lại bị heo ủi mất. Có trời mới biết, tại sao anh ta lại có cái liên tưởng này trong đầu. Trúc Mặc Lăng, Hồ Nhất. Chủ tớ hai người mắt to chừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Hồ Nhất chịu thua trước. Anh nghĩ nhiều rồi, Trúc Mặc Lăng nói. Ồ, Hồ Nhất yết ớt gật đầu, trong lòng thầm nhắc bản thân, mai mốt tốt nhất đừng có đoán mò lung tung nữa. Quay lại với những thông tin mà Hồ Nhất vừa cung cấp. 18 tuổi, trước giờ luôn sống có một mình. 3 năm trước, lúc em trai của anh ta mất tích, cũng vừa tròn 15 tuổi. Thú hình của em trai là cửu vĩ hồ ly màu trắng. Bẩm sinh có thiên phú ảo thuật rất cao. Ban đầu, người trong nhà chỉ nghĩ là ảo thuật thông thường thôi, sau đó lại phát hiện, càng lớn năng lực của em trai lại càng mạnh, không chỉ có thể thay đổi diện mạo cùng hình thể của mình, mà ngay cả chuyện vượt thời gian cũng có khả năng làm được. Đương nhiên, cái vượt thời gian, nhắc đến ở đây không phải thật sự đưa người về quá khứ hay là đến tương lai, mà là dưới ảnh hưởng của ảo thuật, khiến người ta nhìn thấy cảnh tượng không tương xứng với hiện thực. Trong lòng Trúc Mặc Lăng có một suy đoán mơ hồ, đừng nói là em trai dùng hết năng lượng ảo thuật lên người mình, không những khiến bản thân biến thành một người khác, lừa gạt tất cả mọi người, còn đồng thời khiến bản thân quên hết tất cả ký ức trước đó nhé. Về phần năng lực thiết kế ra trò chơi nông trại độc đáo, khác hẳn với game giả lập của những người khác, nói không chừng cũng là ảnh hưởng sau khi dùng ảo thuật. Bạch Lê, còn không phải là hồ ly trắng sao? Trúc Mặc Lăng càng nghĩ lại càng cảm thấy suy đoán của mình là chính xác, để Hồ Nhất và Hồ Nhị rời đi trước, anh ta mới ngồi một mình trong phòng suy nghĩ cẩn thận lại. Chờ anh ta tỉnh táo lại muốn làm gì đó, mới phát hiện mình chẳng thể làm được gì. Suy đoán của anh ta không hề có căn cứ, mà bản thân anh ta cũng không biết nên phá giải ảo thuật mình nghĩ như thế nào. Trừ phi là em trai Bạch Lê của anh ta tìm lại được ký ức trước kia, chủ động hóa giải ảo thuật, hai người bọn họ mới có khả năng nhận ra nhau. Chứ giờ mà anh ta xông tới, nói Bạch Lê chính là em trai mình, khéo người ta sẽ nghĩ rằng, anh ta nhớ em trai quá thành bệnh, đầu óc không được tỉnh táo mất. Nghĩ tới đây, Trúc Mặc Lăng cũng thấy rất đau đầu. Nhưng mà thất vọng nhiều năm như thế rồi, giờ vất vả lắm mới có một chút manh mối, nói thế nào Trúc Mặc Lăng cũng không thể bỏ qua được. Không phải là muốn khôi phục ký ức cho em trai thôi sao, anh ta không tin, tình cảm anh em 15 năm, lại không đọ lại được 3 năm xa cách. Chờ anh ta khôi phục ý thức ngoài hiện thực, nhất định anh ta phải làm chút gì đó, để nhắc nhở em trai một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ chưa thể chắc chắn 100% rằng Bạch Lê chính là em trai mình, nhưng trong lòng Trúc Mặc Lăng đã nhận định là như vậy. Sau khi có quyết định, Trúc Mặc Lăng thở dài một hơi, chấm ngón tay vào chén trà đã nguội, viết xuống mặt bàn 3 chữ lớn. Trúc Thanh Lăng, em trai của anh sẽ tìm được em sớm thôi. Ngày 15 tháng 3 đúng hẹn mà tới. Người chơi hôm trước đã nghỉ ngơi đầy đủ, đúng không giờ đăng nhập vào game, phát hiện trong sân nhà mình có một sự thay đổi nhỏ. Khác biệt không quá rõ ràng, chỉ là một ít con rối được làm từ cây trồng phía trong góc, số lượng không nhiều, nhưng ít nhiều gì trông cũng có bầu không khí hoạt động. Có người chơi hiếu kỳ, tiếp chọc một chút, phát hiện có thể chạm vào được, đồng thời còn hiện ra thông báo của hệ thống, nói đây là phần quà nhỏ dành cho mọi người, hoặc có thể nói là vật kỷ niệm. Sau khi hoạt động kết thúc cũng không biến mất, người chơi có thể mang về nhà dùng làm đồ trang trí. Phần quà nhỏ này, người chơi đương nhiên là vui vẻ nhận lấy, còn thực lòng khen Bạch Lê hào phóng, có tâm. Bạch Lê và Văn Tinh Diệu cũng login vào game đúng lúc này. Không biết Văn Tinh Diệu nghĩ thế nào, rõ ràng trong phòng mình có khoang trò chơi, thế mà cứ phải khăng khăng chạy tới phòng của cậu. May mà không gian trong khoang trò chơi mới này khá rộng rãi. Hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm cũng không vấn đề gì. Vì thế Bạch Lê chỉ hơi do dự một chút rồi đồng ý, đăng nhập vào game, mở cửa phòng, thấy ngoài sân tụ tập một đống người, có người quen, có người quan hệ không tồi, đều tới cả. Năm streamer của Thôn Nấm, Đường Nghênh, ba người Hùng Tịch, ba mẹ Khương Hoài Bích. Mi có gan không? Xoa bụng một cái, Vân Dực, tháng 3, Việt Tầm, cùng với Văn Tinh Diệu, gần như mở cửa cùng lúc với cậu. Mười mấy người tụ cùng một chỗ, người chơi nào không biết tới gần, chắc còn tưởng mình đang ở hiện trường đòi nợ thuê. Lê, cuối cùng anh cũng login rồi. Giọng nữ lành lót vui tươi của Khương Hoài Bích vang lên, cô nhóc hớn hở vẫy vẫy tay với cậu. Hoạt động bắt đầu rồi, chúng ta cũng đi tham gia thi đấu thôi. Những người khác cũng dùng vẻ mặt ngóng đợi nhìn Bạch Lê, xem ra là đã hẹn nhau từ trước. Mấy người Mạc Tụng đã mở livestream sẵn, lúc ống kính máy quay lướt qua trước mặt. Tống Hân Nhiên còn làm động tác cổ vũ, đặt mục tiêu cho bản thân. Hoạt động tháng này, em nhất định phải cố gắng kiếm được thật nhiều điểm chờ đến khi hoạt động kết thúc, đổi lấy phần thưởng oách nhất. Trong 50 người có điểm tích lũy cao nhất Thôn Nấm. Chắc chắn sẽ có một vị trí là của em. Khương Hoài Bích khẽ, xí, một tiếng, quạc lại cậu nhóc. Xùy, em quên mất người đứng hạng nhất tháng trước là ai rồi đúng không? Nói không chừng lần này chị lại đứng thứ nhất nữa đấy, hí hí hí. Hai đứa nhóc chành chọe nhau xong, mới đến lượt những người khác. Bọn họ mồm năm miệng người thảo luận, đều tỏ ra vô cùng mong đợi vào. Trận bán kết, và trận chung kết, được nhắc đến trong thông báo. Vào đến vòng bán kết và chung kết, có nghĩa là sẽ có cơ hội nhận được càng nhiều điểm tích lũy hơn, còn được gặp mặt với những người chơi thôn khác nữa. Dịp vui như vậy, bọn họ đương nhiên phải cố gắng tranh thủ góp mặt. Nhưng mà Bạch Lê vừa từ trong sân đi ra, đã lập tức dội cho bọn họ một gáo nước lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thực sự muốn vào cùng một bản đồ sự kiện với nhau à? Như vậy có khả năng sẽ tăng cao độ khó của hoạt động đấy. Nói không chừng chờ ra ngoài xong, còn thấy nghi ngờ cuộc đời, cảm thấy không thể làm bạn bè với nhau được nữa cũng nên. Mặc dù lời này nói như trêu chọc đùa giỡn, nhưng cũng coi như là đang nhắc nhở. Dù sao hoạt động lần này có liên quan đến cướp thức ăn, với trộm thức ăn, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu đồ mình vất vả còng lưng trồng được, chưa kịp thu hoạch đã bị bạn tốt của mình cướp mất, song đối phương còn ngồi rình ngay bên cạnh, chờ cây tiếp theo có thể thu hoạch, tâm trạng lúc đó phải nói là vô cùng phức tạp. Ặc, cũng không đến mức đó đâu nhỉ. Vân Dực, rụt rè, không chắc chắn nói. Sao có chuyện thi đấu xong mọi người lại trở mặt chứ, tình bạn của chúng ta bền chặt lắm mà. Mấy người họ quen Bạch Lê hôm săn thú trong rừng, lúc đó thân phận Bạch Lê vẫn chưa bại lộ, bọn họ bắt được thỏ con, hươu con, rắn cùng mấy loại chim khác mang ra chợ đêm bán, xem như thành công mở ra hệ thống thú cưng. Sau đó, họ cùng Bạch Lê vẫn thường hẹn nhau vào rừng thu thập, nhân tiện tán gẫu với nhau, quan hệ đến giờ khá tốt đẹp. Đúng đấy, lời này tôi là người đầu tiên không tin. Hùng Tịch cũng đứng ra nói. Hơn nữa hiếm có dịp hoạt động lần này được tự do tạo nhóm, còn không hạn chế số người, nhiều người chơi mới vui chứ, chờ vào bản đồ sự kiện xong nhất định sẽ rất náo nhiệt. Bạch Lê nhìn mấy người họ một cái thật sâu, trong lòng thầm nói, mọi người ngây thơ quá rồi, nhưng cậu cũng không từ chối nữa, đồng ý lời mời của bọn họ, rồi cùng nhau đi về phía nhà của trưởng thôn. O không ô, chương 182. Rạng sáng, sắc trời vẫn còn âm u. Bình thường giờ này trưởng thôn và những NPC khác đã đi nghỉ ngơi cả, nhưng hôm nay lại bị buộc phải làm việc. Lúc nhóm người Bạch Lê đến trước cửa nhà trưởng thôn, xung quanh cũng chưa có quá nhiều người chơi. Không phải do hoạt động tháng này không thu hút, mà là phần lớn bọn họ đều đã lập nhóm, tiến vào bản đồ sự kiện rồi, giờ vẫn còn chưa đi ra. Nhóm người Bạch Lê, hoặc là đi xe đạp hàng xịt, hoặc là đi xe đạp bản nhái đều rất tự tin suy đoán. Gần 20 người. Bao gồm tất cả streamer của thôn, mới đầu còn thương lượng với nhau xem có nên chỉ trừ lại một người livestream không, bốn người còn lại thì tập trung chơi game, nhưng đề nghị này đã lập tức bị khán giả xem live điên cuồng bác bỏ. Đừng mà, tất cả mọi người đều mở phát sóng mới công bằng chứ. Tôi sẽ không thừa nhận rằng tôi tính để màn hình phát sóng của cả năm người cạnh nhau để xem, vừa xem biểu cảm dữ tợn của mọi người vừa ăn cơm đâu. Đúng, đừng đóng camera. Mọi người vào bản đồ sự kiện xong thì không cần để ý đến bọn tôi đâu, nên làm gì cứ làm, tuyệt đối đừng vì bình luận mà làm ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng của mình. Streamer dũng cảm bay lên, khán giả vĩnh viễn theo sau. Cố lên, vịt con lao vào top 50 nào. Thật đấy, mọi người tin tưởng tôi đi, tuyệt đối đừng chỉ để lại có một camera. Trong lúc thi đấu cứ để khán giả thay mọi người để ý mấy chi tiết nhỏ, sau đó xem lại một chút, nói không chừng sẽ tích lũy được càng nhiều kinh nghiệm thi đấu đó. Dưới sự khuyên nhủ hết lời của khán giả, Mạc Tụng và những người khác cuối cùng cũng đồng ý không tắt camera phát trực tiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà trước đó bọn họ cũng nhắc, sau khi tiến vào bản đồ sự kiện sẽ không thể quan tâm đến khán giả. Đối với việc này, khán giả tỏ vẻ thấu hiểu, không để ý, bây giờ, chúng ta nên chọn độ khó nào đây? Mẹ Hoài Bích, là người phụ nữ lớn tuổi nhất ở đây. Trong quá trình nuôi dạy Khương Hoài Bích đã rèn luyện được sự kiên trì cùng khả năng quan sát nhạy bén, trong lúc mấy người còn đang xoắn suýt chuyện số lượng camera, bà đã tới nói chuyện cùng trưởng thôn, cũng hiểu rõ sự khác biệt về độ khó của ba loại bản đồ. Chờ mọi người giải quyết xong vấn đề camera phát sóng, bà mới nói lại chuyện mình vừa hỏi được, rồi hỏi ý kiến của những người khác. Chúng ta nhiều người như vậy, không thì chọn bản đồ cực khó đi. Khiêu chiến độ khó cao trước một chút. Sau đó dựa vào tình hình thực tế lại điều chỉnh tiếp. Xoa bụng một cái, sờ sờ bụng mình, hào hứng đề nghị. Người trẻ tuổi lúc nào cũng thích kiểu chơi giật gân, y vừa mới nói đề nghị này ra, tức khắc đã có mấy người hai mắt tỏa sáng. Tôi thấy được đấy, có vẻ sẽ rất vui đấy, đến lúc đó mọi người tập trung cùng một chỗ, tình hình chiến đấu nhất định sẽ rất kịch liệt. Chọn bản đồ siêu khó luôn đi, ha ha ha. Trước đó mọi người đã nói chuyện Bạch Lê lo lắng chắc chắn sẽ không xảy ra. Cho nên bây giờ cậu chọn im lặng, ngay cả việc bây giờ chọn bản đồ nào cũng phải được tất cả mọi người đồng ý, còn cậu chọn cái nào không quan trọng. Giờ cậu chính là một búp bê chơi cùng không có cảm xúc. Văn Tinh Diệu tự nhiên là nghe thao Bạch Lê, Cậu nói thế nào thì hắn cũng nói thế đó, chuẩn tư thế, chồng nói chồng khen hay. Đường nghênh, lạnh mặt, nhìn hai người tương tác, lén lút hâm mộ những người đang có mặt còn chưa biết chuyện của cặp đôi này. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, anh ta thà nhịn bữa sáng hôm đó, cũng không muốn nghe Văn Tinh Diệu chủ động thông báo tin tức này. Ngày tháng bị nhồi thức ăn chó, quá khổ, thực sự quá khổ QAQ. Đề xuất chọn bản đồ cực khó được tất cả mọi người đồng thuận, do mẹ Hoài Bích, đang đứng gần trưởng thôn nhất thao tác ấn chọn, rất nhanh cả nhóm bọn họ đã được dịch chuyển vào trong. Chỉ sau có mấy giây, nhóm 25 người chơi đầu tiên, chưa đến giờ hoạt động đã ngồi canh trước của nhà trưởng thôn, hoạt động chính thức bắt đầu xong thì lập tức chọn bản đồ cực khó, thoát ra khỏi bản đồ sự kiện. Lúc này dáng vẻ của bọn họ phải nói là vô cùng tàn tạ, quần áo trên người có dấu vết lôi kéo không nói, tóc tai rối bù xù y như có gió lốc thổi qua, trên mặt mấy người còn có dấu tay cùng vết móng tay cào vô cùng khả nghi. Càng không cần nói đến vết bùn đất cùng mấy mảnh tàn thi của rau màu dính trên người bọn họ, ai không biết còn tưởng bọn họ mới đi bơi rác ở đâu về. Tuy nói chỉ cần 10 phút, trạng thái này sẽ được hệ thống tự động làm mới, nhưng biến mất không có nghĩa là chúng nó chưa từng tồn tại. Trước khi tiến vào bản đồ hoạt động, quan hệ của 25 người này rất thân thiết, mặc dù trước khi chơi vùng đất Điền Viên, bọn họ chưa từng gặp mặt, chỉ quen biết ở trong game mà thôi, nhưng vì tính cách hợp nhau, chỉ hận không thể kết bái làm anh em khác họ. Nhưng mà vào hôm nay, tình cảm của bọn họ đã đứng trên nguy cơ đổ vỡ. Cách chương.